Chương 181 Ngân hồn loa toàn kính. Này, thiếu niên Như Thành, thiếu niên Như Thành! Giọng bên đại thúc đánh thức Đường Thiên dậy. Hắn mở cặp mắt ngái ngủ, ngồi dậy, mặt mày ngơ ngác. Khi thấy kẻ ngồi trước mặt mình là binh, thì mặt Đường Thiên lập tức đầy sát khí. Hắn nghiến răng, ta hạnh nhất kẻ nào phá giấc ngủ của mình. Lúc này binh mới kịp phản ứng, thầm hô không ổn. Chẳng qua lão cũng khá hiểu rõ về Đường thiếu niên nên giả vờ không nghe thấy gì rồi lảng sang chuyện khác. Thiếu niên Như Thành, ta mang đến cho ngươi một món hàng rất ngon đây, trang phục hỗ trợ luyện công hoàn toàn mới đấy. Khửa khửa, dựa trên phiên bản phòng luyện công của bên đoàn Nam Thập Tự, Tái Lôi đã dồn toàn bộ tâm trí để chế tạo đấy. Đây là phiên bản tuyệt nhất từ trước đến nay, mở ra một nơi thời đại mới. Đây tuyệt đối là một siêu phẩm vượt qua thời đại. Nó không những hoàn mỹ mà còn lại phù hợp với những tinh cầu có mật độ năng lượng thấp, hiệu suất sao, hoàn toàn đạt tới trình độ đỉnh cao chưa từng có. Đường Thiên gần như ngách trước khả năng chém gió của binh, vội ngắt lời. Dừng, nói chuyện chính đi. Một ngày chỉ cần một viên tinh thạch cấp 7, binh chìa một ngón tay với vẻ nghiêm túc. Thật hay đùa đây? Đường Thiên hào hứng tranh công với vẻ mặt nghi ngờ. Ta đã bao giờ lừa ngươi chưa? Binh trợn mắt đầy giận dữ, chính khí lẫm liệt. Đường Thiên sao có thể bị vẻ mặt của lão đánh lừa cơ chứ? Gã cười lạnh hỏi. Chúng ta có cần ghi vụ trại huấn luyện vào sổ không? Binh lập tức chịu thua, mặt tú lơ khơ vội cười nịnh nọt. Thiếu niên Như Thành hãy tự mình thử một lần xem, chắc chắn một ngày chỉ cần một viên tinh thạch cấp 7. Tái Lôi là một thiên tài, dù phòng luyện công có nhỏ hơn chăng nữa cũng không thể so với bộ giáp này. Nó có khả năng giảm lãng phí một cách hoàn hảo. Hơn nữa, Tái Lôi còn cải tiến rất nhiều thiết kế, dù một tia năng lượng nhỏ nhất từ tinh thạch cũng sẽ không lãng phí. Tái Lôi gọi nó là trang phục luyện công. Đường Thiên nửa tin nửa ngờ mặc trang phục luyện công mà binh cầm đến vào. Vẻ bề ngoài của trang phục luyện công quả giống như là một bộ áo giáp, ôm sát người Đường Thiên lại. Vừa mặc vào, hắn đã cảm nhận được một luồng năng lượng dày đặc truyền đến từ trang phục luyện công, bao phủ toàn thân. Tinh thần Đường Khi Thiên khẽ động. Sau mấy ngày mấy đêm ngồi bệt thì cơ thể hắn đã cực kỳ mệt mỏi. Giờ được năng lượng bao phủ đem lại cho hắn cảm giác như được tắm nước nóng, sướng không thể tả. Cơ thể hắn tham lam hấp thụ năng lượng nồng đậm, giống như sông cạn được mưa tưới tắm. Mỗi tế bào trên người đều chìm đắm trong cảm giác sung sướng không thể diễn tả bằng lời này. Hắn cảm giác thân thể mình như một vòng xoáy lớn, điên cuồng hấp thụ từng giọt năng lượng. Sau khi tu luyện ở cơ ngã cốc thì hiệu suất hấp thu năng lượng của Đường Thiên đã lớn hơn trước rất nhiều, nhưng giờ lại giống như uống nước vậy, trôi chảy nhẹ nhàng, thoải mái chưa từng thấy. Sảng khoái. Đường Thiên tỉnh lại từ cảm giác thỏa mãn. Hắn cẩn thận kiểm tra cơ thể thì không khỏi ồ lên một tiếng. Bên trong cơ thể, mỗi sợi chân lực màu bạc giống như là một con ngân xà, linh hoạt đến cực điểm, đang lưu chuyển rất nhanh trong kinh mạch hắn. Nó quá linh hoạt, kinh mạch giống như là sông lớn, nó có thể thoải mái ngao du bên trong. Nơi nào nó dạo qua thì năng lượng ở đó đều bị hấp thu không còn. Tốc độ của nó rất nhanh. Bây giờ Đường Thiên vận chuyển một chu thiên chỉ cần 1/3 thời gian so với trước đây. Thảo nào hiệu suất hấp thu năng lượng của mình kinh khủng như thế. Đường Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Bụp, tiếng tinh thạch vỡ vụn truyền đến. Đường Thiên chỉ cảm thấy năng lượng bên ngoài chợt biến mất. Đường Thiên cởi mũ trang phục luyện công ra rồi quay sang hỏi binh. Không phải ngươi nói nó có thể hoạt động liên tục một ngày sao? Binh trợn mắt, hắn ngơ ngác nhìn tinh thạch vỡ vụn trên trang phục luyện công. Tái Lôi đã nói chắc như đinh đóng cột rằng một viên tinh thạch cấp 7 có thể đảm bảo cho một ngày luyện, cho nên mới chạy tới đây để tranh công. Không ngờ kết quả lại như vậy. Mặt hắn đỏ bừng ngơ ngác nửa ngày, liền đùng đùng nổi giận không một lời, đi về phía võ hồn điện. Ha ha ha ha, làn khói cười với vẻ hả hê. Bước chân binh dừng lại, lão quay mặt sang nhìn bình tĩnh nói. Ta thấy ngươi chán sống rồi đấy nhỉ. Võ hồn như ngươi có lẽ đem bón phân cũng không tồi. Tiếng cười của làn khói chợt câm bặt, nó không dám nhúc nhích, hoàn toàn bị lời đe dọa của binh chấn trụ. Đường Thiên không để ý đến hai con hàng này mà hoàn toàn tập trung vào ngân xà trong người mình. Sau khi được bổ sung một viên tinh thạch cấp 7 thì ngân xà đã lớn lên không ít. Nhưng điều khiến Đường Thiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là bây giờ trong mỗi chu thiên thì ngân xà đều xuyên thẳng qua võ hồn ngân diễm. Điều này cũng có nghĩa là trong mỗi một chu thiên thì ngân xà sẽ được tôi luyện trong võ hồn ngân diễm của hắn một lần. Khi Đường Thiên bắt đầu vận chân lực, hắn rất ngạc nhiên khi phát hiện có rất nhiều điểm khác trước. Khi ngân xà di chuyển cũng không phải là trượt về phía trước, mà là xoay tròn ở tốc độ cao. Đặc biệt lúc đi qua kinh mạch cánh tay sẽ giống như là một mũi tên bạc bắn đi. Vũ kỹ của hắn cũng trở nên hung mãnh dị thường. Hoa lửa của Hỏa Liêm Quỷ Trảo càng sáng mạnh, uy lực ít nhất cũng tăng lên gấp đôi. Các loại võ kỹ khác cũng đồng loạt tăng mạnh. Mà chân lực ngân xà biến hóa linh động cực kỳ thích hợp với tàn phong. Chân lực ngân xà có thể đột nhiên quay ngược chiều trong kinh mạch hắn. Nếu như trước đây làm điều này thì chắc chắn sẽ đổ máu rồi. Nhưng hiện tại tàn phong của Đường Thiên càng thêm quỷ dị khó lường. Các loại thân pháp bí não không hợp lẽ thường lần lượt được Đường Thiên thi triển, khiến Phong Sử và Đường Nhất phải trợn mắt há mồm. Nhưng sau một lúc lâu thì Đường Thiên không thể không ngừng lại. Chân lực mới này mạnh mẽ vô cùng, nhưng tiêu hao cũng không ít. Chỉ vận dụng trong 15 phút đã khiến chân lực trong cơ thể tiêu hao gần như không còn. Nói cách khác, nếu như toàn lực chiến đấu thì nhiều nhất chỉ duy trì được 15 phút. Đây chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì cho Cam. Nhưng ngay lập tức, Đường Thiên phát hiện thêm một chuyện ngoài ý muốn nữa, là mình không thể sử dụng hạt thân kình được nữa. Chân lực trong người hắn đã bị hắn chuyển thành tơ chân lực rồi, bệnh lại thành bó, cho nên không thể bí não thành hình hạt được nữa. Đường Thiên thử nửa ngày mới cười khổ. Đối với hắn thì hạt thân kình tương đối quan trọng, uy lực của thiên hạt phản không sát cũng đâu tồi, mình lại ít đi một sát chiêu rồi. Nhưng Đường Thiên đã quẳng sự chán nản lại đằng sau rất nhanh. Hắn dù ngốc cũng biết mình đã tìm ra một thứ hoàn toàn mới. Trước đây chân lực trong cơ thể bị thu nhỏ lại thành ngân xà, chẳng phải cũng là một loại áp súc khác sao? Để nhanh chóng khôi phục chân lực, nên sau khi do dự một chút, Đường Thiên lại tiếp tục sử dụng trang phục luyện công. Thời gian hắn đã tọa để khôi phục chân lực ngắn hơn trước rất nhiều. Ngân xà trong cơ thể có một hiệu suất hút chân lực cao đến kinh người. Một viên tinh thạch cấp 7 đủ để cho nó khôi phục lại bình thường. Đường Thiên chợt nghĩ, nếu ngân xà phụ thuộc vào kinh mạch thì nên tiếp tục chân lực truyền vào nó, liệu có lớn hơn được không nhỉ? Thế là hắn đặt tiếp một viên tinh thạch cấp 7 vào trang phục luyện công, ngân xà lại lớn thêm một vòng. Sau khi bỏ vào trang phục luyện công 10 viên tinh thạch cấp 7, thì cơ thể nó đã bành trướng đến mức sắp xỉ kinh mạch, thì Đường Thiên hiểu được không nên vội vàng. Chẳng qua cùng với Chu Thiên vận chuyển không ngừng, thì ngân xà trong kinh mạch sau mỗi vòng sẽ nhỏ đi một phần, và ngân quang lại đậm thêm một chút. Quả nhiên, Đường Thiên khẽ gật đầu, quả nhiên không khác suy đoán của hắn. Võ hồn có thể rèn luyện chân lực không ngừng, phương pháp rèn luyện này hiệu quả còn tốt hơn so với trước đây rất nhiều. Hơn nữa, nhờ đó chân lực và võ hồn của hắn có thêm một mối liên hệ thần bí nào đó. Khi ngân xà tiến vào những đoạn kinh mạch chật hẹp, thì cơ thể sẽ duỗi dài ra, đường kính thu nhỏ lại nhưng tốc độ lại không thay đổi, cực kỳ nhanh nhẹn. Tốc độ vận hành chân lực càng nhanh, đồng nghĩa với việc Đường Thiên biến chiêu càng nhanh, sức bộc phát vũ kỹ càng lớn. Nhưng lúc này, Đường Thiên cũng không có tâm trạng đi kiểm tra, bởi ngân xà trong cơ thể hắn sau khi được rèn luyện không ngừng, đã hiển lộ tài năng, thân hình bành trướng gấp mấy lần, hắn có dự cảm nó không thể lớn hơn được nữa. Vậy gọi ngươi là ngân hồn loa toàn kình đi. Đường Thiên chợt cởi bỏ trang phục luyện công, gọi Đường Nhất lại. Hắn đưa một đống tinh thạch rồi dặn, ngươi ở đây giúp ta thay tinh thạch, chỉ cần tinh thạch trên trang phục luyện công vỡ thì ngươi thay viên mới vào. Đường Nhất cũng không hỏi vì sao mà khẳng khái nhận lệnh. Vâng. Đường Thiên hít sâu một hơi rồi mặc trang phục luyện công vào, hắn muốn đột phá cấp 7. Sa mạc trở nên náo nhiệt chưa từng thấy, vô số người từ mọi ngóc ngách ở Sài Lan Tọa đang tiến về phía sa mạc. Từ khi Ổ Thiết Vũ thề muốn đồ sát mọi bộ lạc trên sa mạc, thì toàn bộ Sài Lan Tọa muốn sôi trào theo. Ổ Thiết Vũ cũng không che giấu hành tung của mình, sau lưng hắn có một lực lượng lớn võ giả từ khắp nơi tới, nhưng hắn giả vờ như không thấy, tiến về phía bộ lạc Hỏa Lan không nhanh không chậm. Sau khi đại thắng Khang Đức thì Ổ Thiết Vũ giờ như mặt trời ban trưa, xếp hạng của hắn trên thiên bảng đã bay đến thứ hạng 9102. Trong lịch sử Sài Lan Tọa, đây là vị trí chưa từng xuất hiện, danh vọng cá nhân của Ổ Thiết Vũ cũng đạt tới đỉnh điểm. Nếu như bọn Dư Thuận không thất bại thì Phách Võ đã sớm trở thành thế lực đứng đầu. Chẳng qua không ai ngờ nhóm người Đường Thiên lại lao ra giữa chừng. Rất nhanh sau đó, tình báo về nhóm người Đường Thiên đã được tra ra. Không ai ngờ rằng đám người Đường Thiên cũng là cường giả trên thiên bảng, mà xếp hạng của Đường Thiên lại là vị trí 9637. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi đánh bại đám người Dư Thuận thì xếp hạng của bọn Đường Thiên sẽ tăng mạnh. Chỉ là kỳ tin tức tiếp theo của Tiên Võ vẫn chưa có, nên xếp hạng của bọn Đường Thiên vẫn chưa ai biết. Nhưng nhiều võ giả dự đoán xếp hạng của Đường Thiên khoảng 9500. Bọn người Đường Thiên hoàn toàn nằm ở thế hạ phong, chênh lệch 400 hạng trên thiên bảng. Vậy thực lực còn kém biết bao nhiêu nữa. Không ai nghĩ rằng bọn Đường Thiên sẽ thắng, nhưng tất cả vẫn tràn đầy hứng thú với trận chiến này. Mọi người muốn xem ổ thiếp vũ để nhấp nhanh của Sài Lan Tọa rốt cục mạnh đến mức nào. Mọi người muốn xem ổ thiếp vũ làm sao đánh bại Khang Đức. Hơn nữa, cơ hội thấy cường giả như ổ thiếp vũ ra tay không phải lúc nào cũng có. Rất nhiều võ giả hâm mộ hắn mà đến. Đối với bọn họ thì ổ thiếp vũ là mục tiêu không thể đạt được, như bóng lưng để bọn họ dõi theo. Có thể quan sát cường giả bậc này chiến đấu như thế nào, ra tay ra sao là một kinh nghiệm cực kỳ quý giá với họ. Nhất là ổ thiết vũ cũng không ngăn cản truyền tin đến các võ giả khác, nên vô số võ giả đến đây càng nhiều. Số võ giả dù phải trèo đèo lội suối cũng chỉ mong được tận mắt chứng kiến trận chiến này là vô số. Tốc độ của ổ thiết vũ cũng không nhanh, hắn không đi xe mà dẫn theo thủy thừa, giống như đi bộ trong sanh vắng, đạp cát sa mạc bước đi. Thân hình khôi ngô cường tráng, ánh mắt trầm ổn thâm thúy, lộ rõ sự tự tin. Các võ giả phía sau nhìn bóng lưng to lớn này không khỏi mang theo sự kính nể và sùng bái từ sâu trong nội tâm.